Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Mộng Giao Quấy Nhiễu. Tìm ta? Chuyện gì? Nghe được Mộng Thánh lời này, Tần Phong nhàn nhạt cười cười nói, liền là muốn hỏi một chút có liên quan với tỷ tỷ ngươi sự tình. Tỷ tỷ của ta? Nghe nói như thế, Mộng Thánh chân mày nhíu chặt hơn, đồng thời giọng nói chuyện biến đổi theo. Ngươi là ai? Ây, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt sắc mặt cảnh giác Mộng Thánh, Tần Phong trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Một bên, một cái võ thuật xã thành viên đối Mộng Thánh nói, cái này liền là cùng ngày đem Miyamoto mang đi người kia. Đem Miyamoto mang đi người kia. Nghe đến lời này, Mộng Thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Tần Phong. Ngươi, ngươi là Tần Phong? Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Mộng Thánh càng kinh ngạc. Tần Phong cái tên này, tại Đông Hải Đại học có thể nói là như sấm bên tai. Tất cả mọi người biết, tại Đông Hải Đại học cửa ra vào, Tần Phong bạn gái bị người đùa giỡn. Bất quá cuối cùng Tần Phong sắp xếp người cho cái kia nước Nhật người đánh nằm bẹp một trận không? Nói, càng là trực tiếp đem người mang đi. Tại Đông Hải giao lưu hội lúc mới bắt đầu, bọn hắn đều không nhìn thấy Miyamoto thân ảnh. Thậm chí có người đồn, Miyamoto đã bị Tần Phong mang đi làm thịt. Tuy nói chuyện này nghe vào có chút khủng khiếp, bất quá bọn hắn tại liên tưởng đến Tần Phong bối cảnh thời gian, lại cảm thấy không phải không khả năng. Nhân ra đùa giỡn người bạn gái, kết quả ngươi đem người làm thịt. Lại chuyện này nếu là đổi thành bình thường, Tần Phong khẳng định bị người mắng thảm. Bất quá làm đối phương là nước Nhật người thời gian, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Cơ hồ trong trường học mặc kệ là nam học sinh vẫn là nữ học sinh, vào lúc này đều thành Tần Phong mê đệ. Thậm chí có rất nhiều người không có việc gì đều phóng tới lớp của Tần Phong, muốn thấy chân dung, bao gồm hắn cái này võ thuật xã trưởng cũng giống như vậy. Thế nhưng căn cứ Tần Phong trong lớp người nói, mấy ngày nay Tần Phong vẫn luôn không có đi học, nguyên cớ bọn hắn cả đám đều không công mà lui. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Tần Phong thế mà lại chủ động tới võ thuật xã tìm hắn. Oái oái, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Mộng Thánh nguyên bản còn bất thiện thần tình, lập tức hóa thân trở thành tiểu mê đệ, nở nụ cười vươn hai tay của mình. Nhìn thấy Mộng Thánh thái độ đối với chính mình có chuyển biến tốt đẹp, Tần Phong không kềm nổi hỏi, tỷ tỷ ngươi đây, không có ở cái này trường học làm lão sư sao? Nghe đến lời này, Mộng Thánh hơi sững sờ, theo sau có chút khổ não nói, ta cũng không biết a, vốn là nói là muốn làm lão sư tới, bất quá đoạn thời gian trước đang chuẩn bị nhập chức thời điểm, tỷ tỷ của ta không biết rõ làm sao vậy, sống chết cũng không nguyện ý tới. Đại lão, ngài tìm ta tỷ tỷ là có chuyện gì không? Hả? Mộng Giao không nguyện ý tới trường học làm lão sư, hơn nữa còn 10 điểm kháng cự. Nghe nói như thế, Tần Phong có chút choáng váng. Đây chính là tại sách gốc bên trong căn bản cũng không có nội dung chuyện a. Dù cho ở kiếp trước, Mộng Giao cũng không có nói không nguyện ý làm lão sư a. Bất quá Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trả lời Mộng Thánh vấn đề. Cái kia, ta có một cái bằng hữu người nhà ngã bệnh, nghe nói tỷ tỷ ngươi y thuật đến, nguyên cớ muốn tìm nàng hỗ trợ. Tìm ta tỷ tỷ hỗ trợ a? Nghe đến lời này, Mộng Thánh vội vàng nói, tỷ tỷ của ta hiện tại còn tại trong bệnh viện đây. Ồ, nghe đến lời này, Tần Phong lông mày nhíu lại. Bệnh viện nào? Tần Phong tất nhiên biết bệnh viện nào. Hắn hỏi như vậy, chỉ là vì không lộ hãm mà thôi. Tại Tần Phong nghi hoặc phía dưới, Mộng Thánh nói ra bệnh viện danh tự. Theo sau ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn hiện tại đi tìm ta tỷ tỷ? Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Có thể mang ta đi một chuyến sao? Có thể, ngược lại có thể. Nói đến đây, Mộng Thánh sắc mặt có chút phát khổ. Bất quá ta bên này đến đợi buổi tối mới có thể mang ngươi tới. Bất quá ta cái này xin phép nghỉ ngược lại có chút phiền toái. hắn nhưng là võ thuật xã xã trưởng. Một khi xin phép nghỉ, võ thuật xã khả năng đều tê liệt. Nguyên cớ hắn xin nghỉ phép thủ tục so ra hơn nhiều rườm rà một chút. Nghe đến lời này, Tần Phong không kềm nổi cười cười nói. Cái kia ngược lại không có việc gì. Ta có thể giúp ngươi cùng hiệu trưởng nói một thoáng. Ngươi có thể mang ta đi một chuyến sao? Nghe vậy, Mộng Thánh hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tất nhiên có thể. Nói lấy, Tần Phong liền mang theo Mộng Thánh rời đi võ thuật xã. Trước mắt hướng phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, Mộng Thánh nhìn xem đi ở một bên Tần Phong. Không kềm nổi hỏi, người cùng hiệu trưởng rất quen sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ta một cái trưởng bối. Đối mặt như là câu chuyện đồng dạng Mộng Thánh. Tần Phong cười ha hà đáp trả. Mà Mộng Thánh thì là tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Tần đại ca. Nghe nói ngươi mấy ngày trước đem nước Nhật người mang đi. Người đây, từ lúc bị ngươi mang đi phía sau, hắn phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Liền lần này Đông Hải giao lưu hội đều không có tham gia. Ây, chấm ngoặc kép, người đã bị làm thịt. Hắn thế nào giải thích? Suy tư một chút, Tần Phong nói. Khả năng, hắn có tâm sự gì a? Nghe đến lời này, Mộng Thánh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong lòng không khỏi nghĩ nói. Chẳng lẽ còn thật cùng trường học truyền ngôn đồng dạng. Bị Tần Phong làm thịt. Ngoạ tao. Nước Nhật người cùng Hoa Hạ cừu hận đó là mọi người đều biết. Thậm chí một chút người thường. Tại lần đầu tiên nhìn thấy nước Nhật người thời gian. Nội tâm đều là có chút cảm giác không thoải mái. Dưới loại tình huống này. Mộng Thánh cũng giống như vậy. Lúc này trong lòng Mộng Thánh không chỉ vẻn vẹn không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại càng nhiều hơn chính là xúc động. Đại ca, bối cảnh của ngươi có lẽ rất lớn a. Nghe được Mộng Thánh hỏi lên như vậy, Tần Phong hơi nhíu cau mày, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Mà Mộng Thánh nhìn thấy Tần Phong không muốn nói lời nói, cũng không có tiếp tục lái miệng. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng nói một chút một thoáng Mộng Thánh xin nghỉ phép sự tình. Theo sau liền mang theo Mộng Thánh đi tới bãi đỗ xe. Có lẽ là biết bối cảnh của Tần Phong cường đại, khi nhìn đến Tần Phong cái kia giá trị trên ngàn vạn xe sang, cùng cái kia lấy kinh A mới bắt đầu đồng thời còn có mấy cái tám biển số xe thời gian. Trong lòng Mộng Thánh không có chút nào kinh ngạc. Hắn thấy, nếu là Tần Phong loại này không quan tâm thân phận đối phương có thể tùy tiện đánh người. Có thể có những vật này đó là đương nhiên. Rất nhanh, Tần Phong liền mang theo Mộng Thánh, tiến đến bệnh viện phương hướng. Trong bệnh viện, chủ trị y sư văn phòng, Mộng Giao có chút tâm sự nặng nề, có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng, cũng không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Muốn nói việc xấu a, cũng chính là bởi vì cái này tiếng lòng, để nàng sớm biết, theo sau không đi học trường học, nhưng người nếu nói chuyện tốt a, mấy ngày nay Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết tại một chỗ lái xe tiếng lòng không ngừng truyền đến. Trong đầu của nàng, có đôi khi tại cấp bệnh nhân phẫu thuật thời điểm, đều có thể truyền ra trong lòng Tần Phong ý nghĩ. Cái này cho cuộc sống của nàng mang đến cực lớn quấy nhiễu. Thậm chí có đôi khi nàng đều hận không thể đi tới trước người Tần Phong. Để Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết lúc lái xe trong đầu đừng nghĩ lung tung. Bất quá cuối cùng nàng cũng không có làm như thế. Bởi vì nàng không muốn bí mật này bị người ta biết. Hôm nay nàng tâm sự nặng nề nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đã biết Tần Phong muốn tới tìm nàng. Hơn nữa ngay tại vừa mới, Tần Phong đã phát hiện nàng không tại trường học, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.